Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 102, phá khốn. Nhất khắc, Hữu Thánh Chân Quân thân thể đúng là lần nữa trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Chỉ bất quá sắc mặt cũng là trắng bệch không gì sánh được. Ha ha, chỉ sợ ngươi tiên lực còn dư lại không có mấy đi. Ngọc Hoàng Đại Đế cười âm lãnh nói, đồng thời lần nữa vung ra một quyền. Vậy thì thế nào? Cho dù chết, lão tử cũng phải cấp ngươi tìm chút phiền phức. Hữu Thánh Chân Quân hung tợn nói, chợt chợt hai tay một sấp, ngăn cản hướng Ngọc Hoàng Đại Đế một quyền này. Ngọc Hoàng Đại Đế cười lạnh một tiếng, tay chợt gia tăng độ mạnh yếu. Bành, chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng. Nhất khắc chính là trận trận xương cốt tan vỡ thanh âm. Hữu Thánh Chân Quân cánh tay hầu như hoàn toàn biến hình, bất quy tắc gãy chồng lên nhau, đồng thời thân thể chợt hướng về sau bay rớt ra ngoài. Ngọc Hoàng Đại Đế suy cười một tiếng, liền loại thật lực này cư nhiên hắc muốn tìm cho mình chút phiền phức. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nhưng vào lúc này, Hữu Thánh Chân Quân khóe miệng cũng là lộ ra một quỷ dị mỉm cười. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn không được sững sờ, chợt nhìn phía sau lưng, nhất thời sắc mặt đại biến, trong lòng thầm kêu không ổn, thân thể chợt lóe lên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên ngoài đuổi theo. Hữu Thánh Chân Quân biểu tình chẳng những không có bởi vì đau đớn mà dữ tợn, ngược lại là lộ ra một nụ cười đắc ý. Lấy hắn tốc độ của mình, lại thêm mới vừa cương Ngọc Hoàng Đại Đế đánh hắn độ mạnh yếu, há lại sẽ mặc kệ đuổi theo. Chỉ thấy Hữu Thánh Chân Quân thân tử phi tốc độ bay rớt ra ngoài, nhất khắc liền nặng nề mà ngã ở Sesomaru bên cạnh, nhất thời liền văng lên một mảnh bụi bặm. Sesomaru chân mày vi vi nhất thiêu, tựa hồ đoán được cái gì. Quả nhiên, chỉ thấy Hữu Thánh Chân Quân dùng răng bò dậy, tâm niệm vừa động, nhất khắc liền ở trói chặt Sesomaru người xiềng xích ngoác ngoác vẽ một chút đứng lên. Hỗn đàn, cho chấm dừng tay. Ngọc Hoàng Đại Đế con mắt chợt trừng lớn, trong miệng phẫn nộ quát, cùng tốc độ lần nữa nhanh một đoạn. Trong lúc bất chợt, Sesomaru người xiềng xích bắt đầu sáng, bắt đầu lam quang tới. Từ một đầu bắt đầu, nhanh chóng sáng lên lam mang. Chấm muốn giết ngươi, muốn giết ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế điên cuồng gầm thét. Hắn biết, trong lòng của hắn đã sớm đối với Sesomaru nổi lên sát niệm. Mà ở vừa mới, tự mình sới nộ chi, sát niệm bị vô hạn phóng đại. Sesomaru tất nhưng đã cảm giác được, cái tên kia cũng không phải là cái tỉnh du đích đăng. Nếu là để cho Từ Kỳ xuất đến, sợ rằng lại là một hồi tinh phong huyết vũ. Tuy là hắn cho rằng Vương Mẫu nương nương đã chết, thế nhưng tiềm thức còn đối Kỳ Ôm có một tia hy vọng. Cho nên, ở hắn không có xác nhận Vương Mẫu nương nương tử vong trước, Sesomaru là không thể bị thương nữa đấy. Nhưng thật ra, Thiên Đình chẳng phải là bắt hắn thúc thủ vô sách. Hữu Thánh Chân Quân nhưng là đối với Ngọc Hoàng Đại Đế đe dọa không quan tâm. Nhất khắc không ngừng vẽ phù văn. Đến rồi lúc này, xích sắt lam mang đã sáng lên phân nửa, mà Ngọc Hoàng Đại Đế lại mã liền muốn vọt tới phụ cận. Lam mang thiêu đốt 3/4, Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên xuất hiện tại Hữu Thánh Chân Quân phía sau. Con mắt thông hồng một quyền đập ra. Một tiếng, Hữu Thánh Chân Quân thân thể chợt nổ tung, nhất thời huyết nhục bay tán loạn. Ngọc Hoàng Đại Đế trưởng thở hắt ra, cười lạnh nhìn về phía Sesomaru. Sesomaru, ngươi nhất định sẽ chết. Hợp tác, lúc đó ngưng hẳn, tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên cảm thấy nơi đó có chút không đúng. Sesomaru đang tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, mà lam mang lại còn đang không ngừng mà đem dư xích sắt cắn nuốt. Không được, Ngọc Hoàng Đại Đế biến sắc, tâm niệm vừa động, quả nhiên, chỉ thấy Hữu Thánh Chân Quân Nguyên Thần đang ở xích sắt khắc lấy một đạo lại một đạo phức tạp phù văn, đi tìm chết a. Ngọc Hoàng Đại Đế nộ quát một tiếng, chợt một quyền đập vào bên ngoài Nguyên Thần. Hữu Thánh Chân Quân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nhất khắc hắn Nguyên Thần liền đã tan tành mây khói. Nhưng vào lúc này, lam quang chợt sáng lên, nhất khắc xích sắt chợt ngăn ra. Sesomaru đánh thoát được một chớp mắt kia liền dựa theo Ngọc Hoàng Đại Đế mặt chính là một quyền. Ngọc Hoàng Đại Đế hiển nhiên là không có phản ứng kịp, bị Sesomaru một quyền hung hăng đánh vào khuôn mặt. Phanh, chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng, nhất thời Ngọc Hoàng Đại Đế đầu liền bạo liệt mở ra. Nhất khắc, Ngọc Hoàng Đại Đế một lần nữa ngưng tụ ra một cái đầu lâu. Đồng thời thân thể chợt rời khỏi xa mấy chục thước, nhìn chòng chọc vào Sesomaru, lạnh lùng nói, Sesomaru, ngươi vì sao đánh lén trẫm? Lúc này, hắn còn chưa có xác định Vương Mẫu Nương Nương có phải là thật hay không tử vong. Một phần vạn không có tử vong, mà chính mình lại cùng Sesomaru đại chiến, coi như là có cửu điều mệnh giã chết kiều kiều. A hát, Sesomaru cười lạnh một tiếng, nói, làm sao, chẳng lẽ ngươi mình tại sao nghĩ chính ngươi còn không phải biết không? Ngay vừa mới rồi, hắn chân chân thiết thiết cảm thấy đến từ Ngọc Hoàng Đại Đế sát ý. Cổ sát ý, rất nồng nặc, tuyệt đối không phải làm bộ. Ngọc Hoàng Đại Đế tự biết Sesomaru đã bị phóng ra, tự nhiên là không cách nào nữa trưởng khống số mạng. Cố nén lửa giận trong lòng, tận lực sử dụng chính mình vẻ mặt ôn hòa nói, chấm chẳng qua là làm cho người khác thấy, đúng không? Sesomaru cười lạnh cắt đứt Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói, nhất thời Ngọc Hoàng Đại Đế liền bị sặc ở, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhất thì bán hội đúng là nói không ra lời. Sesomaru suy kiêng một tiếng, nhất khắc thân thể tại chỗ biến mất. Ngọc Hoàng Đại Đế biến sắc, đang muốn tìm kiếm Sesomaru vị trí, chỉ thấy phía sau Sesomaru thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một quyền đập tới. Ngọc Hoàng Đại Đế thần sắc cả kinh, chợt xoay người vươn tay liền muốn ngăn cản. Sesomaru cười lạnh một tiếng, biến hóa quyền vì chảo, bắt lại bàn tay hung hăng hướng một bẻ. Ken két, hí. Ngọc Hoàng Đại Đế hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy hắn toàn bộ tay trái đều đã hướng 180 độ xoay đi qua. Nhất khắc, Sesomaru cánh tay khẽ cong, cánh chõ liền hung hăng hướng ngược đánh tới. Ngọc Hoàng Đại Đế bị Sesomaru quyệt gãy một cái bàn tay, lại không hoảng hốt chút nào, nhãn thần bình tĩnh như cũ tột cùng, thân thể chợt lui về phía sau một bước. Sesomaru cười lạnh một tiếng, tay trái nhất chiêu, chẳng biết lúc nào, lôi tiên đúng là đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn hướng bộ ngực hắn phóng tới. Ngọc Hoàng Đại Đế khóe mắt co quắp một trận, tâm niệm vừa động, nhất thời trước ngực liền nổi lên một chiếc gương. Ngoạc kép, lôi tiên hung hăng đập vào cái gương chi, cũng là không có phát sinh chút nào âm thanh. Nhất khắc, lôi tiên chợt quay đầu, đánh về phía Sesomaru. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.